Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, ngươi thật giống như biến bốn. Cố Trừng Tịch tại nghe được câu này thời điểm hơi ngẩn người một chút. Sau đó khó hiểu nói: Lời này nói thế nào? Trước kia ta cảm thấy ngươi luôn luôn rất ôn nhu bộ dáng. Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hung ác như thế một mặt a. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn đẹp trai gương mặt, nghĩ nghĩ sau đó vừa tiếp tục nói. Bất quá giống như ngươi chỉ là đối với những khác người thái độ là như thế này. Đối với ta ngươi thật giống như vẫn đủ ôn nhu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch trầm mặc nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới thật thấp mở miệng nói. Bất luận ta đối với người khác biến thành cái dạng gì. Đối với ngươi, là sẽ không thay đổi. Trình Thi Đồng liền giật mình. Đối với ngươi, là sẽ không biến. Hắn nghĩ nói là hắn đối với thái độ mình. Vẫn là hắn đối với tình cảm mình. Cũng hoặc là khác biệt đều là đâu. Nhưng mà nàng chưa kịp lấy lại tinh thần. Cố Trừng Tịch đã tiếp tục vùi đầu công việc. Trình Thi Đồng quay đầu đi. Trong lòng bởi vì câu nói này mà trở nên có chút tâm thần bất định bất an. Đại khái 20 phút qua đi, Cố Trừng Tịch rốt cục bận bịu tốt rồi trên tay sự tình. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình. Bất quá chịu 20 phút cũng đã nhàm chán đến sắp lớn lên cây nấm Trình Thi Đồng. Cười nói, ngươi sao không chơi máy vi tính? Ta không biết chơi cái gì a. Trình Thi Đồng hữu khí vô lực hướng về hắn nói, ở nước ngoài mấy năm. Nàng chỉ là ngẫu nhiên tốt nhất kiêu kiêu. Trên điện thoại di động app cũng chỉ có WeChat còn tại dùng đến. Về phần trong nước lưu hành kịch truyền hình, trò chơi, thậm chí là Weibo bên trên trò cười, nàng hoàn toàn không biết nói. Nàng thậm chí ngay cả đào bảo đều tốt mấy năm không có lên. Cũng không biết tài khoản có hay không bị đông cứng. Ân, Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua trên máy vi tính thời gian. Hiện tại đã là hơn 11 giờ. Sắp đến giữa trưa lúc tan việc. Ta mời ngươi ăn cơm trưa a. Ta đoán chừng ngươi tiểu thúc cũng phải chờ ăn cơm trưa về sau mới có thể tới công ty. A, Trình Thi Đồng một mặt mộng bức thần sắc ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Các ngươi chẳng lẽ không phải 12 giờ trưa mới tan tầm sao? Làm sao hiện tại cũng có thể đi ăn cơm trưa? Trên lý luận đúng là 12 giờ liền có thể tan tầm. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng cười cười nói. Chỉ là vừa khi nào ngắn ngủi trong vòng 20 phút. Ta đã nghe được người nào đó bụng kêu lên không dưới 10 lần. Ta sợ không đợi đến chính thức tan tầm. Ngươi liền sẽ trực tiếp choáng tại trên bàn làm việc của ta. Đến lúc đó ngươi tiểu thúc truy cứu tới. Nói không chừng muốn trừ ta tiền lương. Nào có khoa trương như vậy. Trình Thi Đồng không nhịn. Được có chút đỏ mặt. Nàng buổi sáng hôm nay lên được hơi trễ, liền chưa kịp ăn điểm tâm, vội vàng đến công ty về sau, lại là chuẩn bị vật liệu lại là đi theo Vương Tổng ngồi xe. Căn bản liền ăn đồ ăn thời gian đều không có. Hiện tại, nàng đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đi thôi, Cố Trừng Tịch tắt máy vi tính màn hình. Đứng dậy, ánh mắt cụp xuống nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi. Cái này, không cần a. Trình Thi Đồng có chút bất an nhìn xem hắn. Đơn độc đi ra ăn cơm cái gì? Giống như không quá thỏa a. Không cần ăn vẫn là không cần ta dẫn ngươi đi. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng. Rất trực tiếp hướng lấy nàng hỏi. Ách, không cần ăn. Trình Thi Đồng thật sự là ngại nói bản thân không cần hắn mang theo đi. A, Cố Trừng Tịch gật đầu. Cười hỏi. Ngươi khẳng định muốn tại ngươi tiểu thúc mang theo vợ con ngồi ở trong phòng ăn mặt khoái trá. Lúc ăn cơm thời gian, đói bụng chờ ở hắn cửa phòng làm việc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.